Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, 540, chương 541 kiện kim lũ y. Lão nhân này phía sau tân thăng cấp các tân nhân cũng ở nghị luận sôi nổi. Yêu cầu Minh Ca lập tức lăn ra đây, vừa nghe lão nhân nói Minh Ca có khả năng là ma. Bọn họ sôi nổi lấy ra chính mình pháp khí một bộ đề phòng phòng ngự bộ dáng. Bất quá bọn họ trung pháp khí tuy rằng ở chính mình giao diện thuộc về đỉnh cấp tồn tại. Tới rồi tu tiên giới, quả thực chính là một đống không nỡ nhìn thẳng sắt vụn đồng nát. Cho dù có chút lấy có thể đập vào mắt, cũng là cấp thấp pháp khí, ta mới không phải ma. Minh ta hừ lạnh. Vì cái gì tiến vào nơi này chính là ma, ngươi cũng quá không nói lý. Nàng nói xong, hướng đáy ao trầm xuống, hóa thành một cái sợi tơ sâu chuỗi kia kiện giới tử nhẫn không gian chiều nhất phía dưới chìm. Trên người nàng những cái đó leng keng đao a kiếm a cũng vèo vèo vèo tiến vào giới tử. Không gian, linh tuyền trì sâu không thấy đáy, càng là đi xuống. Linh khí cũng càng là nồng đậm, này đó từ các tiểu giới phi thăng đi lên người chỉ có thể từ trên cùng bắt đầu ngâm. Chậm rãi đi xuống trầm, nhưng chưa từng có người nào có thể trầm đến đáy ao đi. Cho nên cũng liền không biết đáy ao là cái gì, bởi vì này linh khí so bình thường linh khí nồng đậm. Quá nhiều, bọn họ tiến vào trong ao liền sẽ có vạn châm đâm kinh mạch bạo liệt cảm giác. Trên thực tế đích xác có rất nhiều người lòng tham muốn nhiều ở linh tuyền trong ao phao một hồi. Cuối cùng bởi vì vô pháp thừa nhận mà bạo liệt ở linh trì chung, lão nhân thần thức ở linh tuyền. Trong ao quét tới quét lui, thế nhưng không có lại phát giác có khác hơi thở. Hắn mày gắt gao nhăn, linh tuyền trì thông đạo đại môn trăm năm khai thông một lần. Những người này nếu là bỏ lỡ lúc này đây tẩy gân luyện tủy cơ hội, còn không biết có thể hay không ở Tòng Lan đại lục chung sống đến tiếp theo cái trăm năm. Nhưng nếu là làm những người này tiến vào linh tuyền trì, vạn nhất vừa mới kia ma nữ còn ở trong ao đâu. Lão giả nhất thời do dự mà đang muốn xin chỉ thị môn trung trưởng lão, liền nghe trong đám người có cái nữ tử kinh hô. Ai nhà ta như thế nào xuất hiện tóc bạc rồi? Một cây hai cái, gì như thế nào sẽ càng ngày càng nhiều? Sao lại thế này? Tay của ta như thế nào cũng ở héo rút. Những người này vô pháp hấp thu tu tiên giới linh khí, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này nhanh chóng lão hóa hiện tượng. Lão giả cắn chặt răng cao kêu, mau không mau đi nhảy như linh tuyền trong ao. Linh tuyền trì có thể giúp các ngươi mở rộng kinh mạch tiếp nhận tiên linh khí. Ở bên trong đãi thời gian càng dài, các ngươi tu vi tăng lên cũng càng nhanh. Nhưng các ngươi tốt nhất không cần miễn cưỡng chính mình thể chất. Nếu là mạnh mẽ đãi ở bên trong, sẽ kinh mạch bạo liệt. Chính là vừa mới nàng kia. Mọi người do dự mà, nhất thời cũng không dám tới gần linh tuyền trì. Các ngươi vào đi thôi. Ta sẽ chú ý bên trong trạng huống. Nếu là bên trong có cái gì dị động các ngươi cũng kịp thời nói cho ta. Mắt thấy này đó nhân mã thượng liền phải ra bọc xương biến thành lão ông. Lão giả phất tay, đem người tất cả đều quét vào linh tuyền trong ao, nhìn trong ao như cũ không có khác thường. Hắn dừng một chút lấy ra truyền âm phù đem linh tuyền trong ao vừa mới xuất hiện tình huống trực. Tiếp nói cho môn chúng trưởng môn, này đó tân phi thăng người tu tiên môn đều xem như tu tiên giới. Các môn các phái mới mẻ tài nguyên, các môn các phái mỗi trăm năm đều sẽ tuyển ra một môn phái dẫn dắt này đó tân thăng giả nhóm đi vào. Linh tuyền trì, mà các môn các phái đại biểu tắc chờ bên ngoài, chờ đến này đó tân thăng giả nhóm tẩy gân luyện tủy lúc sau. Từng người chọn thích hợp nhà mình công pháp chiêu mộ tiến vào môn phái, không nghĩ tới thật vất vả. Đến phiên nhà mình đảm nhiệm nhiệm vụ này có trước tiên chọn lựa tân nhân tư cách. Lại xuất hiện bậc này sự kiện, luôn mãi xác nhận việc này là thật. Lúc sau, trưởng môn lập tức liên hệ mặt khác môn phái trưởng môn, từ lần trước không nhược đại sư phong ấn yêu ma truy vương hắc viêm sau, tu tiên giới vẫn luôn thái bình cho tới bây giờ. Nhưng lúc này mới mấy ngàn năm mà thôi, như thế nào sẽ lại xuất hiện có thể có năng lực đi vào linh tuyền trì mà không chịu phản phệ yêu ma? Chẳng lẽ là hắc viêm phá tan phong ấn? Này cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Mấy cái trưởng môn lẫn nhau nghiên cứu lúc sau, bắt đầu có người truyền âm không nhược đại sư, hắc viêm cũng không có phá phong. Đã có yêu ma xuất hiện, ta đi linh tuyền trì đi một chuyến, chung quanh linh khí giống như là từng điều tia chớp bùm bùm. Chụp đánh ở minh ca này căn thật nhỏ sợi tơ thượng, càng là hướng đáy ao chỗ sâu trong chìm, tia chớp càng là tấn mãnh bí tịch. Minh ca giống như là thích ăn tia chớp tiểu quái thú. Chỉ cần chạm được nàng sợi tơ thượng toàn bộ đều bị nàng ao một ngụm hít vào trong thân thể. Đại khái là cảm thấy chính mình biến thành tiểu dây nhỏ thật sự không đủ dẫn tới này đó tia chớp nhóm đụng phải tới. Minh ca veo veo veo chướng đại thân thể, biến thành một cái bình phô ở linh tuyền trong ao bộ vị trí tế xa. Phàm là đụng phải tế xa linh khí tia chớp tất cả đều tại hạ một khắc biến mất ở tế xa chung. Như vậy, qua hồi lâu, những cái đó linh khí ngưng tụ tia chớp nhóm tựa hồ là có linh tính giống nhau bắt đầu tránh né. Minh ca này lười đánh cá tế xa, ngô, ăn uống no đủ ở một cái minh ca đem tinh thuần linh khí ở trong cơ thể vận hành một vòng. Đem thân thể của mình mạch lạc lại mở rộng gấp đôi. Nàng dứt khoát trở mình biến thành vuông góc đi xuống một khối cùng thủy sắc giống nhau vải vóc. Những cái đó tia chớp nhóm lại lần nữa xông thẳng hướng đụng phải minh ca. Như vậy lặp đi lặp lại, mỗi lần này những linh khí tia chớp nhóm đối minh ca có phòng bị sau, minh ca liền một lần nữa hướng đáy ao trầm trầm xuống. Đổi cái tư thế tiếp tục hấp dẫn những cái đó còn có chút đơn thuần linh khí nhóm. Thời gian một chút trôi đi, cũng không biết trải qua bao lâu, minh ca lại xoay người đổi cái tư thế thời điểm, đột nhiên phát giác chính mình chạm được cái gì lạnh lạnh đồ vật, chẳng lẽ là tới rồi đáy ao? Không phải nói linh tuyền trì sâu không thấy đáy, không ai có thể chạm được cái đáy sao? Sao lại thế này? Nàng chung quanh đều là bùm bùm màu trắng tia chớp, từng điều dày đặc ở một chỗ. Minh ca thần thức giống như là bị cách trở, căn bản vô pháp tứ tán, cho nên cũng thấy không rõ nàng chạm được chính là thứ gì. Minh ca tế xa thân thể vươn mấy cái tinh tế sợi tơ xúc tua chiều bốn phía kéo dài chạm đến, tựa hồ thật sự tới rồi đáy ao, chỉ là này tựa hồ cũng không xem như đáy ao. Minh ca mỗi một cây sợi tơ thượng đều có nàng chính mình thần thức. Đem chung quanh sờ soạc một lần sau, nàng phát giác trước mắt có khối bị linh khí tia chớp bọc một tầng lại một tầng đại thạch đầu. Này tảng đá mặt trên còn có phong ấn các loại lập lòe kim quang ký hiệu. Này đó phong ấn sẽ không đối ngoại tới gần đồ vật có uy hiếp. Đại khái chỉ là vì phong ấn áp chế đại thạch đầu bên trong đồ vật, linh tuyền ngầm còn sẽ phong ấn. Đồ vật là thượng cổ quái vật, vẫn là phong ấn có thể làm linh tuyền trì vĩnh không pha loãng tiên linh khí. Minh ca thân thể di động đến giống như một tòa tiểu sơn đại thạch đầu bên. Nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát dùng chính mình ti xa thân thể gắn vào này khối đại thạch đầu thượng. Ý đồ dùng linh thức dò xét bên trong là cái thứ gì, ngay sau đó cũng không biết nàng chạm được nơi nào. Thân thể đột nhiên giống như là bị lốc xoáy cuốn tiến trời đất quay cuồng, chờ lại khôi phục ý thức. Thân ở một chỗ tứ phía đều là vách đá mật thất chung. Không có gì linh khí tuyền, cũng không có dày đặc có thể lóe hoa mắt linh khí tia chớp. Chính mình những cái đó trải qua giống như là một giấc mộng giống nhau, bất quá. Trong mật thất tựa hồ còn có một người khác tồn tại. Hết chương.